Thần y siêu cấp, chương 11 tụ linh trận, gocchuyenaudio.com. Người anh em, nếu chúng tôi cứ đi về như vậy, thì khi về sẽ không có gì để báo cáo kết quả công việc. Kẻ cầm đầu nhìn về phía Giang Tiểu Bắc rồi nói, gã ta được người khác nhờ vả, phải thu phục được ngôi sao nổi tiếng Lục Mỹ Kỳ, bây giờ vẫn chưa xử lý xong, còn làm người ta chạy mất, nếu cứ quay về như vậy, nhất định sẽ bị người kia mắng chết. Nói cũng đúng, Giang Tiểu Bắc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy tôi sẽ giúp đỡ các người một chút nhé. Được, kẻ cầm đầu vừa nghe thấy Giang Tiểu Bắc nói sẽ giúp bọn họ thì ngay lập đã cảm động đến mức rớt nước mắt. Giang Tiểu Bắc đi về phía kẻ cầm đầu kia, hắn đưa tay ra đánh một cái thật mạnh vào sau gáy của gã ta, trong nháy mắt khiến kẻ cầm đầu ấy ngã xuống đất ngất xỉu. Ngay sau đó, Giang Tiểu Bắc cũng đập cho mấy tên du côn còn lại toàn bộ đều ngất hết ra đất. Như thế này, khả năng là báo cáo tốt nhất của mấy người rồi. Giang Tiểu Bắc nhìn vào đám du côn rồi nói một câu. Ở trên xe tải, lúc này vẻ mặt của Lục Mỹ Kỳ vô cùng hoảng sợ, cô nhìn Giang Tiểu Bắc nói thật ra, sự xuất hiện đột ngột của Giang Tiểu Bắc khiến cho Lục Mỹ Kỳ rất kích động, bởi vì có người đến cứu cô, nhưng mà vừa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Giang Tiểu Bắc và đám du côn kia, Giang Tiểu Bắc nói rằng hắn làm hùng cứu mỹ nhân vì muốn được mình lấy thân báo đáp, điều này đã làm cho Lục Mỹ Kỳ có chút lo lắng. Nhất là khi trông thấy Giang Tiểu Bắc ra tay mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt đã đánh ngã toàn bộ đám du côn nằm lăn ra đất, điều này khiến trái tim cô sợ hãi không thôi. Nếu gã Giang Tiểu Bắc này thật sự muốn mình lấy thân báo đáp thì mình nên làm thế nào bây giờ? Hắn giỏi như vậy, chắc chắn ngay cả cơ hội để mình chạy thoát cũng không có. Sau khi châm một điếu thuốc, Giang Tiểu Bắc đi vào trong chiếc xe tải, hắn nhìn Lục Mỹ Kỳ vẫn đang hoảng sợ chưa bình tĩnh lại được thì hỏi cô. Cô là ngôi sao rất nổi tiếng. Lục Mỹ Kỳ liều mạng gật đầu. Đi thôi, Giang Tiểu Bắc xua tay với Lục Mỹ Kỳ rồi nói. Mấy tên du côn kia tôi đã dạy dỗ giúp cô rồi, bây giờ đã không còn nguy hiểm nào nữa, muốn đi đâu thì đi đi. Anh, không cần tôi lấy thân báo đáp nữa hả? Lục Mỹ Kỳ nghe thấy hắn nói như vậy thì sửng sốt, bất ngờ thốt ra câu hỏi ấy. Cô thật sự muốn lấy thân báo đáp sao? Vậy cũng được, đến đây nào. Giang Tiểu Bắc gật đầu, hắn lập tức vứt bỏ đầu thuốc lá, sau đó ngồi lên bên cạnh Lục Mỹ Kỳ. Lục Mỹ Kỳ lập tức che kín mặt mình lại. Không phải tôi có ý đó. Được rồi, Giang Tiểu Bắc xua tay, hắn nói. Tôi biết không phải cô có ý đó, đi đi tôi cũng không thật sự muốn cô lấy thân báo đáp. Thật sao, Lục Mỹ Kỳ lại sững sờ ngay tại chỗ. Tôi bảo này, không phải hôm nay cô muốn tôi làm gì đó với cô thì trong lòng cô mới thoải mái có đúng không? Giang Tiểu Bắc nói với Lục Mỹ Kỳ bằng giọng điệu có chút tức giận. Ha ha ha, Lục Mỹ Kỳ bị cơn giận đột nhiên xuất hiện này của Giang Tiểu Bắc làm cho vui vẻ, cô cười phá lên. Anh đẹp trai, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, chúng ta làm quen một chút nhé, tôi là Lục Mỹ Kỳ, còn anh thì sao? Giang Tiểu Bắc nói, Lục Mỹ Kỳ lấy một tờ giấy từ trong túi sách của mình ra, sau đó viết một hàng chữ đưa cho Giang Tiểu Bắc nói. Đây là số điện thoại riêng của tôi, sau này nếu như có chuyện gì, thì anh có thể gọi điện thoại cho tôi. gocchuyenaudio.com Giang Tiểu Bắc cũng viết số của mình, đưa cho Lục Mỹ Kỳ, nói. Đây là số của tôi, sau này nếu còn gặp phải chuyện như hôm nay, thì cô có thể gọi điện thoại cho tôi. Anh, Lục Mỹ Kỳ trợn trừng mắt lườm anh đang cầu mong cho tôi bị người khác bắt cóc thêm một lần nữa đúng không? Đùa với cô thôi mà, Giang Tiểu Bắc nói, chỗ này rất vắng vẻ, xem ra để cô tự đi về không khả thi cho lắm, thế này nhé, để tôi lái xe đưa cô về. Vậy là tốt nhất, Lục Mỹ Kỳ nói, có điều anh phải nhanh lên, 8 giờ sáng nay tôi phải tham gia một buổi hoạt động, bây giờ đã 6 giờ rồi. Vẫn kịp, Giang Tiểu Bắc nói xong, thì châm một điếu thuốc, sau đó đi về phía ghế lái. Chiếc xe tải rách nát bị Giang Tiểu Bắc lái đi, khoảng một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng đi đến trước cửa một khách sạn như lời Lục Mỹ Kỳ nói. Cảm ơn anh nhé, Giang Tiểu Bắc, Lục Mỹ Kỳ bước xuống khỏi xe, sau đó cười hì hì vẫy tay với Giang Tiểu Bắc. Tôi sẽ ở thành phố Nam Xuyên thêm 2 ngày nữa, trong 2 ngày này, nếu như anh có thời gian rảnh, thì có thể gọi điện thoại cho tôi, chỉ cần tôi có thời gian, thì nhất định sẽ ra ngoài gặp anh. Tôi đi đây, Giang Tiểu Bắc gật đầu, đáp lời. Cảm ơn anh chuyện hôm nay nhé. Lục Mỹ Kỳ vẫy tay với Giang Tiểu Bắc, sau đó tung tăng đi vào trong khách sạn. Giang Tiểu Bắc nhìn theo bóng lưng của Lục Mỹ Kỳ, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái cô gái này đúng là tính tình có chút trẻ con đương nhiên là tốt, lúc đi trên đường nhún nhảy nhìn cũng khá đáng yêu, nhưng mà, Lục Mỹ Kỳ này ít ra cô cũng phải biết hôm nay mình đang mặc váy ngắn chứ. Cứ nhảy lên nhảy xuống, 2. Làm hại Giang Tiểu Bắc phải nhìn chăm chú cả phút đồng hồ, mãi cho đến khi Lục Mỹ Kỳ đi vào trong khách sạn rồi, thì hắn mới lái xe rời khỏi đó. Hiện giờ đã 7:30, Giang Tiểu Bắc cũng không có cách nào tiếp tục lên núi tìm linh khí nữa, nên hắn đành phải lái chiếc xe tải kia quay về gần khu biệt thự. Sau khi tùy tiện ném cái xe tải vào một chỗ, thì hắn đến khu chợ gần nhà mua vài món ăn mang về biệt thự. Cho đến tận trưa Giang Tiểu Bắc đều ở trong biệt thự không đi ra ngoài, đương nhiên là hắn đang suy nghĩ xem rốt cuộc phải dùng cách nào để có thể tìm kiếm được nơi có linh khí thật sự. Tu luyện mà thiếu linh khí đúng là rất mất công, nhưng hình như việc tìm kiếm linh khí cũng mất công không kém. Hay là, mình tự bố trí một cái tụ linh trận. Hai mắt Giang Tiểu Bắc tỏa sáng. Nếu như bố trí thành công tụ linh trận, thì có thể thu được không ít linh khí tiến vào trong trận pháp, không nói những thứ khác. Đối với giai đoạn tu luyện ban đầu, thì khả năng số linh khí ấy cũng đủ dùng. Nhưng mà, muốn bố trí tụ linh trận cần phải tốn rất nhiều tiền, thứ hiện giờ Giang Tiểu Bắc đang thiếu nhất cũng chính là tiền. Đợi lát nữa đến trưa, hắn đi đưa cơm cho Thẩm Thanh Du, sau đó thử hỏi xem có thể vay cô một ít tiền không. Đến bữa trưa, Giang Tiểu Bắc đã nấu xong hết thức ăn, sau đó, hắn bỏ vào trong một chiếc hộp cơm rồi lái xe nhà mình đi đưa cơm cho Thẩm Thanh Du. Còn lúc này, trong công ty Thẩm Thanh Du, đang gặp phải một vài vấn đề khó giải quyết. Thẩm Thanh Du này, lúc ấy Lý Du Du đang ngồi đối diện với Thẩm Thanh Du, đôi chân thon dài của cô ta lộ ra ngoài, hai chân vắt lên nhau rồi gác lên trên bàn làm việc của Thẩm Thanh Du, trong tay còn đang cầm bấm móng tay, vừa sửa móng cô ta vừa nói. Ký được hợp đồng với nhà họ Tống thì đã sao? Gocchuyenaudio.com. Ngày bước đầu tiên đã làm không xong, chỉ sợ Tống Văn Cường sẽ rất thất vọng về cô đấy nhỉ? Lý Du Du, tôi không ngờ cô lại hèn hạ như vậy. Thẩm Thanh Du tức giận nhìn Lý Du Du. Trong chuyện hợp tác với nhà họ Tống, việc đầu tiên cần làm đó chính là mời một ngôi sao nổi tiếng làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm. Việc làm ăn của nhà họ Tống rất lớn, cho nên cần phải mời ngôi sao đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng mà cả châu Á này có mấy ngôi sao có đẳng cấp như vậy. Mấy ngày gần đây, Thẩm Thanh Du đã bắt tay vào làm việc này, nhưng lúc ấy lại phát hiện ra, những ngôi sao cô có thể mời được thế mà tất cả đều không có thời gian dành. Hoặc là, đang vướng bận công việc khác, hoặc là đã bị Lý Du Du mời đến một buổi tiệc từ thiện của các ngôi sao rồi. Những người có thể mời, chỉ có vài người như vậy, số người còn lại, không phải ngôi sao đã hết thời thì chính là chưa được nổi tiếng lắm, mời đến cũng không có tác dụng gì cả. Bởi vì sản phẩm của nhà họ Tống là sản phẩm thuộc loại dễ dàng làm giả cho nên phải bán đi trong thời gian ngắn, vì vậy nhất định phải mời được ngôi sao đang nổi tiếng được nhiều người chú ý đến thì mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhưng mà bây giờ, những người cô có thể mời tất cả đều đã bị Lý Du Du mời trước rồi, trong nháy mắt Thẩm Thanh Du đã rơi vào tình thế khó xử vì không thể mời được ngôi sao nổi tiếng nào. Điều khiến người khác càng tức giận hơn chính là, ngay từ sáng sớm Lý Du Du đã đến trước mặt Thẩm Thanh Du cố ý chọc tức cô. Cách chương.